mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bảo Vật Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Gỗ. Chương 7: Vô Song gặp biến cố chết người. Nước suối lúc này nóng hơn khi nãy rất nhiều, bong bóng nổi lên lùng bục, ùn ẻ vây quanh thân thể của Lãnh Vô Song. Người chàng lấm tấm đầy nước, chẳng thể phân biệt nổi là mồ hôi hay là nước bốc lên đồng lại nữa. Từng giọt trượt trên khuôn mặt tựa như ngọc, chảy xuống khuôn ngực. Gương mặt chàng ửng đỏ, mồ hôi ướt đẫm đầy quyến rũ, hai hàng mi vừa dài vừa đen khép chặt, đôi mày cau lại, thấy lúc này chàng vô cùng đau đớn. Luồng chân khí trong người Lạnh Vô Song lại cuộn lên dữ dội, chỉ càng chịu đựng thêm một nửa chớ nữa là chàng có thể vượt qua trở ngại sau cùng của kiếm kiếp. Đến lúc đó, bản thân chàng không nhận vượt qua được kiếm kiếp một cách an toàn, mà công lực cũng được nâng thêm một bậc. Lạnh Vô Song miễn cưỡng đưa lên một phần chân khí để đè nén sức nóng đang lan tỏa trên ngực mình. Rất nhanh thôi, chỉ cần vượt qua được thì sẽ thành công. Ở đầu kia của suối nước nóng, bên những hòn đá trứng ngỏng, Ngũ Thập Lan đang đứng với vẻ mặt đầy nguy hạt, ôm đầu tính toán xem làm thế nào để xuống suối. Làn khói trắng mịt mùng mờ ảo trước mắt khiến cô hoàn toàn không phát hiện được đâu là suối, đâu là mặt đất. Tay vịn vào những khối đá trứng ngỏng, Ngũ Thập Lan đi men theo bờ suối, căng mắt nhìn xem nước suối ở chỗ nào, đồng thời vắt óc suy nghĩ xem dáng vẻ nhảy xuống suối như thế nào là đẹp nhất. Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Ngũ Thập Lan cũng đưa tay cởi y phục ra, dùng ngón chân chạm nhẹ trên mặt nước. Hơi nóng của nước suối dần dần lan tỏa từ ngón chân đến khắp cơ thể cô, cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu. Chẳng nghi ngờ nhiều, Ngũ Thập Lan nhảy ầm xuống suối. Mặt nước bỗng nhiên gợn sóng, lập tức chấn động đến Lạnh Vô Song. Đôi mắt vẫn nhắm nghiêng, đôi mày cau chặt lại, khuôn mặt sàm đen. Chàng giọng tai nghe ngóng hướng gợn sóng truyền tới. Thật đúng là gai quá, trong mình chàng vẫn còn một luồng chân khí chưa được đẻ thông. Luồng chân khí của nghèo đó hiện đang tập kích lên phần ngực. Nếu lúc này chàng bị quấy rối thì chắc chắn sẽ nguy hiểm vô cùng. Hậu quả nhẹ nhất cũng là bị tẩu hỏa nhập ma. Hàng lông mi dài đen lấy, cong vút của chàng không ngừng rung động, nhưng đôi mắt vẫn khép chặt. Trốn chạy chính là phản ứng bản năng nhất của mỗi con người vào thời khắc nguy nan nhất. Công tử Vô Song cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, chàng vẫn nhắm chặt mắt, nỗ lực vận công. Lạnh Vô Song cố gắng đưa một luồng chân khí lên đè nén cảm giác khó chịu ở ngực. Chân khí vừa lên, cảm giác đó liền nén ngay xuống. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Chỉ có một luồng chân khí cuối cùng. Do miễn cưỡng vận công nên trên trán của chàng mồ hôi càng ra nhiều hơn, men theo khuôn mặt rớt xuống mặt nước. Mẹ nó, không ngờ nước suối lại nông như thế này. Ngũ Thập Lan tức giận đứng bật dậy khỏi mặt nước. Những bọt bong bóng vừa được tạo lên liên tục đồng lại trên thân ngọc của cô, trong làn khói mịt mù càng thêm đắm say. Nếu sớm biết thì đã chẳng nhảy từ chỗ cao như thế, khiến cho cổ của lẹo đây đau quá trời. Cô đưa tay xoa xoa bóp bóp phần cổ, đau đến trào nước mắt. Cú nhảy vừa rồi tuy rằng rất đẹp, nhưng ai biết được suối lại nông đến thế. Kỹ năng bơi lội tuyệt đỉnh của cô cũng vì vậy mà không phát huy được. Cái cổ bị gập đột ngột như thể sắp lươi khỏi thăng, đau đớn vô cùng. Cô vừa bơi vừa xoa cổ, không ngừng tránh vùng nước đã bị mình làm bẩn. Chẳng bao lâu đã bơi được quá nửa con suối. Làn nước nóng dễ chịu bao bọc lấy thân người, làm cho các lỗ chân lông mở rộng, tạo nên cảm giác vô cùng khoái cảm, dễ chịu. Ngũ Thập Lan bất giác cười tít cả mắt, đưa hai tay lên vương vai, mở mắt theo léo liếc nhìn xung quanh. Bỗng đôi mắt cô dừng lại ở một chỗ gần đó, vô cùng kinh hãi. Ngay lúc này cô chỉ muốn nhảy xuống nước lần nữa để cổ gãy luôn cho xong. Trong làn khói tỏ nghi ngút, ở đầu bên kia con suối có một người thanh niên đang không mạnh vả che thang ngồi ngâm mình. Một nửa phần ngực lộ lên trên mặt nước, dáng vẻ nhã nhặn, bình thản, đang quay mình chính là nhìn thẳng về phía hướng cô đứng. Người nào hả? Dám cả gan nhìn trộm bổn cô nương tắm sao? Ngủ rập len vừa phản nổ hét lớn, vừa tự xếp về mấy khối đá trứng ngỗng để lên bờ. Tên tiểu nhân bị ổi kia thật sự quá độ phóng đảng, cứ ngồi im đó nhìn cô, không thèm động đậy, ngông nghênh đến cực điểm. Mặc cho cô tức giận gào thét, hắn vẫn chẳng thèm động thân. Thái độ này khiến Ngũ Thập Lan đã tức lại càng tức hơn. Bàn tay cô mò mẫm tìm y phục trên nền đá trứng ngỗng, vừa chạm vào lập tức vơ lấy, vội vã chụp lên người mình, rồi lập tức tức giận xông thẳng về phía tên dâm đẻ trước mặt. Trái tim của Lãnh Vô Song ngay vào lúc Ngũ Thập Lan thét lên đã đập cực kỳ mạnh liệt, mang theo cả niềm tuyệt vọng vô bờ bến. Trời muốn giết ta! Lạnh tiểu thiếu gia chút chút nữa lại bật khóc hu hu. Không ngờ người đến quá nhiều là chính là Ngũ Thập Lan đã bị chàng điểm hiệp. Lần này chàng chẳng thể giải quyết được luồng chân khí đang hoành hành trong người mình nữa rồi. Đôi lông mi khép chặt không ngừng rung lên, luồng chân khí tù ở trước ngực lúc mạnh lúc yếu. Ta nhất định phải móc mắt của ngươi ra hầm canh uống nước. Ngũ Thập Lan nộ khí xung thiên, bơi cho tới lại gần, trên tay cầm thêm một hòn đá trứng ngọng lớn. Nghe thấy câu hét của Ngũ Thập Lan, đôi mi của Lãnh Vô Song rung lên mạnh liệt rồi dần dần mở ra. Giữa làn khói mờ ảo mịt mù, đôi mắt đen lấy tuyệt đẹp của chàng ẩn chứa sự bất lực buông xuôi, phó mặc cho dòng đời xô đẩy. Bơ tới gần nhận ra người trước mặt, Ngũ Thập Lan sững người vì kinh ngạc, lập tức ngay người ra. Vô Song, không ngờ chính là huynh. Lúc bơi đến, cô dùng sức quá lớn nên một mảnh phong cảnh xuân sắc tươi đẹp phía trước ngực để hoàn toàn lộ ra, cảnh vật tuyệt đẹp thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo màu đen. Vô Song, huynh đến chỗ này làm gì thế? Cô chậm rãi tiến lại gần, bầu ngực nửa kín nửa hở ngâm dưới làn nước, tạo nên khoảng trắng mơ màng tuyệt mỹ như bạch ngọc. Chán nản vô cùng, đôi mắt Lãnh Vô Song vừa mở đã chỉ vào đúng phần ngực của cô, rồi chẳng thể nào giờ đi được chỗ khác nữa. Trái tim đập loạn xạ, chẳng thể nào bình tĩnh lại. Luồng chân khí vốn dĩ đã được chàng áp chế trước nhịp tim loạn xạ này như ngựa mắc cương cuồng loạn chạy trong người. Sự đau đớn khôn cùng khiến Lãnh Vô Song chẳng thể nào kìm nén được thêm nữa. Trước mắt bỗng tối xăm lại, ngực như bị ai đó đè nén, miệng lập tức phục ra đầy máu. Mầm họ! Đây là câu nói cuối cùng của Lãnh Vô Song trước khi chàng mất hết lý trí mà ngất liệm đi. Mang theo tiếng than bất lực cùng suy nghĩ mặc cho số phận an bài, chàng ngã thẳng về phía Ngũ Thập Lan. A! Ngũ Thập Lan hét lớn, nước mắt đầm đì, giang tay ôm lấy Lãnh Vô Song vừa ngã tới, móc miệng khóc lớn. Vô Song! Vô Song! Huynh đừng có hù dọ ta! Cô vừa khóc lóc thảm thương, vừa không ngừng lay Lãnh Vô Song đang úp mặt trong ngực mình. Không một mảnh áo trên người, tuy đang đứng trong nước nóng, nhưng thân người chàng lại lạnh như một khối băng, khiến cho cô sợ hãi vô cùng. Vô Song, huynh mở mắt nói gì với ta đi! Lạnh Vô Song, hai mắt nhắm chặt, mặt trắng như ngọc, khóe miệng đỏ như máu. Trên khuôn mặt anh tuấn chứa đựng nỗi đau đến cực điểm. Vô Song! Ngũ Thập Lan khóc lóc như xỉ gan xỉ ruột. Nếu huynh chết đi, ta biết tìm ai để ở rể nhà ta đây? Đang ở trong trạng thái hôn mê, nghe thấy tiếng kêu the như xé ruột, xé gan về câu nói vừa rồi của Ngũ Thập Lan, Lạnh Vô Song bỗng chèn dâng một niềm phẫn nộ, lòng ngực ngục khí, miệng cưỡng mở mắt ra một cách thần kỳ. Cô y miệng ồn ào quá. Chàng nặng nhọc nói ra từng chữ rồi ho khẽ. Đột nhiên nhận ra khuôn mặt mình đang đặt ngay sát cạnh bầu ngực của Ngũ Thập Lan. Từ góc nhìn của chàng, hai chòm núi nhỏ xinh tú lệ ấy hiện lên rõ mồn một. Chàng chợt cảm thấy trong người mình như sắp chảy máu. Rất nhanh sau đó, hai dòng máu mũi chạy xuống từng giọt nhỏ lên bầu ngực của Ngũ Thập Lan. A! Ngũ Thập Lan lại hét toáng lên, từ ôm chuyển sang bế, nhấc Lãnh Vô Song đặt lên vai mình, rồi chạy như điên như dài trong làn nước suối nóng hổi. Vô Song à, không ngờ huynh còn xuất huyết nữa, vết thương nghiêm trọng quá. Nước mắt cô tuôn rơi lạ chả, cô chạy nhanh vô cùng. Lạnh vô song, trên vai cô treo đẻo đến độ khí huyết khó lưu thông, không thể thở nổi, lại ngắt liền thêm lần nữa. Chạy một hồi, Ngũ Thập Lan cũng đưa được Lạnh Vô Song lên bờ. Vốn chỉ cô đã vô cùng hoảng loạn, bốn bề lại khó tỏ nghi ngút nên chẳng thể nào nhận ra được đường đi. Tuyệt vọng lẫn sợ hãi, nước mắt cô lại tuôn rơi không ngừng. Đặt ta xuống đây. Lạnh Vô Song dần dần tỉnh lại, thấy mình đang không mạnh vả che thân được cô vác trên vai, vừa xấu hổ lại vừa tức giận quát lớn: Mau lên! Nghe thấy giọng nói của Lạnh Vô Song, Ngũ Thập Lan vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Vô Song, huynh tỉnh rồi sao? Đặt tè xuống ngay. Giọng nói của Lạnh Vô Song lạnh đến mức có thể đông cứng chết người, cuộn trong đó cả sự phẫn nộ ngút ngàn, nỗi đau là trèo lên đồng ngực. Được, được, được, ta đặt ngay đây. Nhận thấy sự tức giận trong lời nói của chàng, Ngũ Thập Lan lập tức tay chân hoảng loạn, luống ca luống cuống. Đột nhiên sực nhớ ra, người đang ngự trên vai mình lúc này thân thể trống trơn, không một mảnh vải, mặt cô liền đỏ ửng, kinh hãi ném chàng sang một bên. Cơ thể Lạnh Vô Song mềm nhũn, không có chút sức lực nào, bị cô liền mạnh như vậy, lập tức bay phục qua một bên, đầu dán vào cô đá chấn ngỏng, đôi mắt trợn to, khẽ hít về một hơi thở sâu. Chàng nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Ngũ Thập Lan, khổ sở mở miệng dặn dò. Lần đầu tiên trong đời dùng ngữ khí cầu khẩn, bi ai mà tha thiết. Ít nhất hãy giúp ta mặc một cái quần vào. Chàng chỉ có thể thốt ra từng đó chữ mà thôi, bởi vì cú đập đó lại một lần nữa đưa chàng quay trở về trạng thái hôn mê bất tỉnh. Ngũ Thập Lan lệ tuôn như mưa, tìm khắp nơi mà chẳng thấy trang phục của chàng, đành cởi chiếc áo của mình ra, bọc thật kín phần thân dưới của Lạnh Vô Song rồi tiếp tục bế chàng chạy lòn trên đường. May thay lúc này đêm đã khuya nên trên đường chẳng có bóng người nào hết. Ngũ Thập Lan bế Lạnh Vô Song trên vai chạy suốt nửa canh giờ mới quay trở lại được khách điếm. Nhìn thấy chàng vẫn còn bất tỉnh nhân sự, nhất thời cô chẳng biết là như thế nào. Trong chàng lúc này chẳng khác nào đang ngủ say, nỗi đau đớn trên mặt đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt, hàng mi dài rủ xuống khép chặt. Chiếc bóng của đôi mi lại càng cong và dài hơn, khiến cho cả con người chàng bây giờ trở nên yếu mềm, suy nhược vô cùng. Tay nắm chặt lấy bàn tay buông lỏng của chàng, nhận thấy bàn tay ấy lạnh giá như băng, cô lại trèo dán nước mắt. Siết chặt tay chàng trong tay mình, nhằm đem hơi ấm của mình truyền sang. Chỉ sợ nếu mình không nỗ lực hết sức thì chàng sẽ chẳng vượt qua được cửa ải này. Ngũ Thập Lan chưa từng nhìn thấy các nhân sĩ giang hồ bị thương, lại càng chưa bao giờ nhìn thấy ai đó tắt thở qua đời. Bởi tình trạng của chàng khó đoán nên tâm trạng của Ngũ Thập Lan rất khó chịu, bất an vô cùng. Ban đầu Ngũ Thập Lan nhận tưởng mình sẽ bị mất ngủ vì tâm trạng bất an này. Đáng tiếc là rất nhanh sau đó cô lại chìm vào mộng đẹp, ngủ còn ngon hơn cả Lạnh Vô Song đang nằm trên giường. Tiếng ngáy cộng thêm tiếng nước miếng nhanh chóng làm ướt đẫm bàn tay của Lạnh Vô Song đang ngủ, mà đôi mày của chàng cứ cau lại giật giật liên tục. Phận đứng dưới gốc cây phong, lá đỏ đang phiêu lên nhẹ rung. Lẹt đại thiếu gia thăng khót áo dài, chân dậm lên đem lá phong đỏ rực, cau mày nghe đám thuộc hạ đeo đen đang đẫm lệ hồi báo tình hình gần đây của Ngũ Thập Lan. Tiêu tiểu thư đã coi bàn tay của thuộc hạ là thịt lợn. Người đội trưởng tâm tức kể, đúng là một người phụ nữ thô lỗ hung tợn. Tốt nhất là kể cho thiếu gia nghe những lời nói mới của cô ta, nhất định người sẽ chịu sở thích ngay tức khắc. Một chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống. Lạc Cẩm Phong chắp tay sau lưng, lặng lẽ đứng đó hồi lâu mà không nói gì. Những người hội vệ áo đen quỳ trên mặt đất, nhếch miệng cười sung sướng. Xem ra một người phụ nữ như vậy thiếu gia đã chẳng thể nào chịu đựng được nữa rồi. Một lúc sau, Lạc thiếu gia nho nhẹ quay người lại, đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt sáng bừng. Chàng ngẩng đầu nhìn trời cười lớn, sau đó liên tục tán dương: Không tệ, không tệ. Mấy người thuộc hạ quay sang nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, ngầm ý là: Không tệ chỗ nào chứ? Lạc Đại thiếu gia liếc mắt nhìn đến thuộc hạ đang quỳ trên mặt đất, miệng cười tươi rói, giọng điệu dịu dàng mềm mỏng: Ngũ thập đan quả nhiên là rất đáng yêu. Im bặt. Xem ra thiếu gia đã si mê đến mức không còn tỉnh táo rồi. Tất cả mọi người đều im re như thóc. Quan niệm thẩm mỹ của thiếu gia đúng là hoàn toàn khác người. Không ngờ trong mắt của Lạc Đại thiếu gia, những cử chỉ thô lỗ hung tợn đó lại là biểu tượng của sự đáng yêu. Đôi mắt đen láy của Lê Cẩm Phong sáng rực rỡ như sao trời, long lanh long lánh, tâm trạng vui vẻ hẳn lên sau lần hồi báo tình hình này. Ngũ thập lan, chờ ta xử lý xong tất cả các sự vụ trong sơn trang, nhất định ta sẽ đi tìm nàng. Rất nhanh nữa thôi, chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau. Sau đó, chàng nhẹ nhặn vung ống tay áo, cười tít mắt, nói với kẻ đứng phía sau cây phong: Rất tốt, tiền lương tháng nay tăng gấp đôi. Lần này, người rung rất khéo, khiến ta cực kỳ hài lòng. Vẹt áo bay bay, phiêu linh tự tại, mang theo đống lê dưới chân. Lạc Đại thiếu gia vận khí, nhúng chân lên đống lê phong đỏ rực, chớp mắt một cái để phút bay lên mấy chục thước. Hai người nô bọc đứng đằng sau cây phong, chán đậm đồ hôi. Tiểu Mãn, hôm nay huynh đem tiết tấu thật tốt, đại thái thiếu gia rất thích tiết tấu của huynh. E cửu, là do huynh rung cây rất có kỹ thuật. Huynh xem, thiếu gia rất hài lòng, trước đem lên phong mà huynh rung động đấy. Tiếp đó, hai người này ôm chặt lấy nhau, xúc động đến nỗi chảy cả nước mắt. Cuối cùng cũng vượt qua được nhiệm vụ của ngày hôm nay. Quả nhiên là độ hương liệu ban đêm không vất vả bằng việc rung cây tại bố cảnh cho thiếu gia. Vừa qua canh ba, Lãnh Vô Song từ từ tỉnh lại, tay chân rã rời như sắp lìa khỏi cơ thể, cộng theo nỗi đau đớn chạy khắp châu thân. Vất vả lắm, chàng mới quay xe nhìn Ngũ Thập Lan đang ngáy khò khò bên cạnh. Chàng chẳng biết là nên khóc hay nên cười. Cả mặt lẫn tay của cô đều kê lên bàn tay chàng, đè nặng xuống, khiến cho nửa bên người chàng bắt đầu tê cứng, khí huyết không thể lưu thông. Chàng từ từ rút tay ra, thần ngực lại nhô lên đau đớn. Huynh tỉnh rồi sao? Ngũ Thập Lan mơ màng ngẩng đầu lên, khóe miệng bóng nhoáng toàn nước miếng. Ừ. Lạnh Vô Song nhẹ ngồi lên, tự về thành giường. Chỉ một cử động nhỏ như vậy đã khiến chàng thở không ra hơi. Huynh thấy sao rồi? Ngũ Thập Lan cầm lấy đôi tay chàng, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng. Ta thấy huynh ra rất nhiều máu. Cô kéo vạt áo ngồi cùng trên người ra, chỉ về vết máu đã khô trên đó rồi nói: Mấy vết này là đều huynh phục máu vào đấy. Lạnh Vô Song lặng lẽ đưa mắt nhìn qua. Chàng âm thầm vận khí, nhưng vặn đến mấy lần mà ở chỗ đen điền mọi thứ đều trống không, chẳng có chút sức lực nào hết. Chàng bất giác hoang mang vô cùng. Vô Song, huynh là không khỏe sao? Ngũ Thập Lan nhanh chóng xếp lại gần, lấy vạt áo lau khô những giọt mồ hôi lăm tăm trên trán chàng. Huynh đổ mồ hôi nhiều quá. Lạnh Vô Song không trả lời, nỗ lực vận khí thêm một lần nữa. Ở đen điền mọi thứ vặn trống không, chàng không khỏi kinh hãi, hoảng loạn, sắc mặt vốn dĩ đã trắng bệch lại càng nhợt nhạt, thân người mềm nhũn tựa vào thành giường. Vô Song, rốt cuộc thì huynh bị làm sao thế? Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi rệu rã của chàng, trong lòng Ngũ Thập Lan lo lắng không yên. Từ trước đến nay, chàng luôn cao ngạo, lãnh đạm, rất ít khi để lộ ra vẻ mặt yếu đuối mệt mỏi như vậy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng. Im lặng một hồi lâu, Lạnh Vô Song đang tựa người trên thành giường, chợt nở ra một nụ cười lạnh lẽo như băng tuyết trong băng giá. Giọng nói cất ra từ miệng lạnh lùng, thấm đẫm trong đó sự tuyệt vọng đau đớn. Ánh mắt thắt hằn, chán nản, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy chua chát, nhấn mạnh từng chữ một: Tà đã mất công lực hoàn toàn. Rồi chàng khẽ mỉm cười, cứ như thể đang tường thuật lại một sự việc không liên quan gì đến mình, lãnh đạm mà thản nhiên, nhưng đã tạo cho người nghe cảm giác bi thương, ai oán đến cực điểm. Trái tim của Ngũ Thập Lan bỗng chốc như quặn thắt lại, đau đớn vô cùng. Hai người ở lại khách điếm đó suốt 3 ngày liền, Ngũ Thập Lan khuôn mặt vẫn đầy sầu muộn, nhìn sang Lãnh Vô Song y phục màu đen, áo khoác màu đen, đứng lặng lặng bên cửa sổ, trên đầu vẫn cài chiếc châm ngọc trắng, một phần tóc buông xõa ra sau lưng, cộng thêm khuôn mặt nhợt nhạt khiến chàng càng thêm lạnh lùng băng giá. Sự lạnh lùng băng giá này còn tăng thêm gấp bội so với mọi khi. Chàng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói năng cũng chẳng động đại gì. Trên mặt bàn, mấy món ăn đã nguội lạnh từ lâu. Suốt ba ngày nay, chàng cứ như tượng đá đứng ngay người bên cửa sổ, đến nước cũng chả buồn uống. Vô Song, Hình dùng một chút đồ ăn đi. Ngũ Thập Lan tha thiết nói. Trên bàn đang đặt toàn những món ăn mà cô thích nhất: bánh điểm tâm nhà họ Tô, bánh điểm tâm hoa mai, còn có cả một đĩa cơm rang trứng do Đức Thăng cô làm. Ngũ Thập Lan bước lại gần, lòng mang theo chút hy vọng, nhưng Lãnh Vô Song chẳng thèm nhìn qua, bạn tiếp tục đôi mắt nhìn về chỗ xe xăm ngoài cửa sổ, cứ như thể ở nơi đó đã mọc ra một bông hoa thu hút sự chú ý khiến chàng chẳng thể nào dứt ra được vậy. Ta biết Huynh đang rất khó chịu, nhưng trái tim ta còn cảm thấy khó chịu hơn nhiều lần. Quả thực trong lòng Ngũ Thập Lan đang vô cùng hối hận, không ngừng tự trách bản thân mình vì quá lộ mãn dẫn tới hậu quả nghiêm trọng của ngày hôm nay. Chàng ba ngày không ăn không uống, cô cũng ba ngày không ăn uống theo. Ta biết từ khi nhỏ Huynh đã tập võ, tuổi đời còn trẻ mẹ đã nổi tiếng trên giang hồ, tính cách lạnh lùng, hơn nữa còn thích ra vẻ ta đây, chắc chắn đã đắc tội với rất nhiều nhân sĩ võ lâm. Ngũ Thập Lan bắt đầu dùng ngón tay đếm đếm, càng nói càng lớn, thận trọng đưa ra phán đoán của mình. Ta nghĩ sợ dĩ Huynh cảm thấy buồn như vậy, chắc chắn lý do đầu tiên chính là sợ người ta tìm đến báo thù. Đôi mắt Lạnh Vô Song chẳng buồn động đậy. Chỉ bằng thế này đi. Ngũ Thập Lan liền sát lại gần, nhìn chàng cười tít mắt rồi nói. Hay bây giờ Huynh đến ở rể nhà ta, ta bẻ 49 anh trai ta bảo vệ Huynh. Khuế miệng Lạnh Vô Song thoáng co giật, tuy rất khẽ nhưng ánh mắt đã không còn quá suy tư như trước đó. Vậy thì ta sẽ ra ngoài nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, Huynh cứ yên tâm ở nhà tự dưỡng thương, rồi dần dần thế nào công lực của Huynh cũng hồi phục lại thôi. Ngũ Thập Lan càng nghĩ càng thấy sướng, vừa bước vừa nhảy kéo lấy bàn tay của Lãnh Vô Song, nghiêm nghị thề thốt. Ta thề sẽ đối đãi rất tốt, rất tốt, rất tốt đối với Huynh. Cô nói một mặt chính là từ rất tốt để biểu thị quyết tâm của bản thân, mỗi lần nói một tiếng là ra sức gật đầu một cách chân thành, chỉ có thiếu mỗi nước là móc trái tim của mình ra cho chàng sĩ mà thôi. Lãnh Vô Song bị cô níu lấy bàn tay, lạnh lùng đưa mắt sang nhìn, tuy vẫn còn đường vẻ buông bẻ nhưng đã có chút sức sống hơn khi nãy, khóe miệng khẽ rung, nhẹ nhàng cất tiếng đồ ngốc. Giọng nói bộc lộ sự bất lực và cả tiếng than thở nữa. Tuy chàng nói rất nhỏ, song đã khiến Ngũ Thập Lan vui mừng kinh ngạc đến phát khóc. Cô nắm chặt lấy bàn tay chàng, nước mắt là tuôn rơi. Vô Song, chúng ta không đi tìm thuốc giải nữa, quay về sân trang thôi, kiểu gì cũng sẽ có cách mà, đại phu nhân và mọi người nhất định sẽ giúp Huynh. Lạnh Vô Song lạnh lùng như khúc gỗ, không đáp lại câu nào, bị cô nắm chặt lấy bàn tay. Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đôi mắt điên lấy sâu thẳm mà kiên định. Vô Song, ta sẽ không bỏ cuộc, Huynh cũng đừng bỏ cuộc đấy. Ngũ Thập Lan giơ cao nắm tay, trịnh trọng tuyên thệ. Chúng ta sẽ không từ bỏ, không buông xuôi. Chàng lườm sang cô một cái rồi rút bàn tay ra, lập tức quay người nhìn về phía cửa sổ, một lúc lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng. Không ổn. Hả? Ngũ Thập Lan thò đầu ra, lòng đầy nghi hoặc. Cái gì không ổn? Tiếp tục đi tìm thuốc giải. Lạnh Vô Song bình thản quay đầu nhìn Ngũ Thập Lan rồi nói. Có tài ở đây, nhất định sẽ không chế được độc dược trong người cô phát tác. Người khí của chàng lãnh đạm, nghe chàng nói thế, Ngũ Thập Lan ngay người, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Chàng đang lo lắng cho cô, công tử Vô Song lạnh lùng như băng là đang lo lắng về độc tố trong người cô. Ngũ Thập Lan đắm đuối nhìn về mắt của chàng một hồi lâu, lòng mềm tựa như nước, say ngắm khuôn mặt anh tú của chàng. Sau đó cô bưng một đĩa cơm rang trứng trong ngón tay lên, điều đè là gan bên chàng, dịu dàng nói: nếu hơi muốn đưa ta đi tìm thuốc giải đau thì chắc định phải ăn đi. Lãnh Vô Song cau mày nhìn sang đĩa cơm rang trong tay cô, thẳng thân từ chối: không ăn. Tại sao thế? Rõ ràng là chàng đã lạc quan hơn chút rồi, tại sao bạn kiên quyết tuyệt thực chứ? Ngũ Thập Lan sao muộn nhìn Lãnh Vô Song, bụng cô lúc này đang biểu tình dữ dội, ngày nào cũng ngủ không ngon giấc vì đói, nhưng cảm giác tội lỗi cứ dây vào cô, khiến cô chẳng thể nào ăn uống được. Phải biết rằng đói khát là chuyện đáng sợ nhất trên đời. Hôm nào trời sẩm tối, ta cùng bà tiểu nhị đem cơm lên. Lãnh Vô Song lạnh lùng trả lời: món cơm rang của cô kẻ sắc, hương, vị đều không ổn, ta thật lòng không thể nuốt nổi. Hả? Không ngờ chàng lại đợi cô ngủ say rồi lén lút gọi đồ ăn lên ăn mảnh, sau đó để ban ngày lại đứng thương người như tượng, tỏ vẻ ưu phiền bên cửa sổ. Thế mà bạn thân cô còn thật lòng thật dạ cùng chàng tuyệt thực. Ngủ Thập Lan bát giác nuốt mắt tuôn trào, giật mạnh bàn tay đang cầm lấy tay của chàng, rồi ụp thẳng đĩa cơm rang trứng lên đầu chàng một cách chuẩn xác. Sau đó sắc mặt lại sầm lại, tức giận thiết lớn: ta hận hình vô cùng. Trước khi xong thẳng ra ngồi, cô còn bê hết những món đồ ăn mình thích để trên bàn kia đem đi. Cánh cửa bị đóng sập lại đang rung lên bằng bạc. Ngũ Thập Lan hoàn toàn không biết rằng Lãnh Vô Song đứng trong phòng đã ngán ngẩm, thở dài đến độ nào. Chàng đưa tay lên phủ những hạt cơm trên đầu xuống, rồi tiếp tục đứng làm bên cửa sổ nhìn ra xe, ánh mắt buồn xa xăm. Lúc này xe chàng có thể nuốt trôi thức ăn được cơ chứ? Bộc lộ khả năng võ thuật trời phú, mỗi khi luyện tập là nghiêm túc, hà khắc với bản thân hơn người khác rất nhiều lần. Qua biết bao ngày đêm nếm mặt nằm gai không hề nghỉ ngơi mới có thể tạo nên một công tử vô song nổi danh trên giang hồ. Từ trước đến nay chàng vẫn luôn cao ngạo kiêu hãnh, chẳng đặt cái gì về trong mắt, rất ít khi coi trọng người khác. Đối với người hay vặt cũng vậy, chàng đều giữ một thái độ lạnh lùng lãnh đạm. Vậy mà đột nhiên chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ đã luồn hết. Võ công mà chàng bấy lâu lấy làm kiêu hãnh đã mất hết hoàn toàn, khiến cho bản thân chàng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trên cuộc đời nếm trải mùi vị lực bất tòng tâm. Bên cạnh chàng là đi dính một người chuyên đi gây họ, đang cần được bảo vệ. Cô chẳng khác nào một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành, thường xuyên gây rắc rối nhưng lại không ý thức được điều đó. Đem theo bẻ vật sống đó bên mình, xem ra con đường tìm thuốc giải sắp tới vô cùng xa xăm mà gian khổ, không biết bao nhiêu hiểm họ đang chờ đợi phía trước. Thực sự chàng không còn chút chắc chắn nào hết, thế nhưng chàng nhất định phải kiên cường đối mặt, bởi thứ độc trong người của Ngũ Thập Lan chỉ có thời hạn một năm, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát tác. Những chuyện này đã khiến chàng lo lắng không yên, nỗi sao muộn khó người hiểu được đó cứ ám ảnh mà tâm trí chàng suốt 3 ngày nay. Mặc dù đang tập trung suy nghĩ, nhưng chàng vẫn nắm được nhắc cử nhắc động của Ngũ Thập Lan. Cô bé khờ khẹo này rõ ràng là đói bụng đến chết, vậy mà lại ngốc nghếch cùng chàng tuyệt thực. Bản thân chàng là người tập võ lâu năm, thường xuyên mấy ngày không ăn không uống gì vẫn không sao. Thế nhưng cô là phận nữ nhi, lại không có chút công lực nào. Chàng có thể chịu đói, nhưng cô đâu thể chịu nổi. Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Song đưa tay nắm chặt hạt cơm vẫn còn vương trên tóc mình, ánh mắt trầm lặng, bôi môi mím chặt, sau đó thở dài một tiếng. Đúng là một khách tinh, quả thật là một mối phiền phức, và cũng thực sự là một món bể vật sống đáng yêu. Xe ngày thứ tư, hai người họ lại tiếp tục lên đường. Bởi vì sức khỏe của Lãnh Vô Song chưa hoàn toàn hồi phục, nên hai người quyết định thêm một chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa bé tí tẹo, có khả năng bị tan ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào, trước sau đều thông gió. Ông lão đánh xe thì lưng còng, miệng móm, ho sù sụ không ngừng, thân hình hoàn toàn tàn tạ xét sơ. Cháu nói này, lão bé, lão không có tấm vải bạc phủ xe nào sao? Mau treo lên chắn gió cho bọn cháu với. Ngủ thấp len thò đầu ra, sau thèm nói: Gió thu từng chàng thổi qua bên tai, lạnh đến sợ gai óc. Lạnh vô xong thì bạn cứ như trước, lặng lẽ ngồi phía sau, lạnh lùng đưa mắt nhìn xe xăm, không nói bất cứ lời nào. Đang còng lưng lên xe, vừa nghe thấy yêu cầu của Ngũ Thập Lan, lẹo bé gần như o khóc lên nức nở, bụng đầy ức ức, bắt đầu than thở: Lẹo biết lấy đâu ra thứ tốt như thế chứ, lẹo đây còn là kẻ nghèo khổ, ba bữa ăn không đủ no. Nếu không có chiếc xe chở súc vật này thì cả nhà lẹo để hít gió Tây Bắc mà sống lâu rồi. Ông lẹo đánh xe không ngừng, than nghèo kể khổ. Xe chở súc vật. Mắt chàng vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng gân xanh trên trán bắt đầu rung lên bằng bạc. Chỉ tính riêng tháng này, gia đình lẹo cũng chưa ăn được bữa nào tử tế. Bữa nào cũng toàn là cơm không với bánh mang thầu, ngay cả cà rốt khô cũng chẳng có mà ăn. Dường như có vô vẻ những điều cần nói và muốn nói, nước biến của lẻo phun ra từng bụng, kết hợp với gió nhẹ bắn đầy lên khuôn mặt bé xinh của Ngũ Thập Lan, mang theo mùi vị của người già vô cùng đáng sợ. Khó khăn lắm dập đầu bãi lại thằng tài, ngày đêm mới có một mối làm ăn. Hôm trước nữa là vận chuyển 3 con bò, ngày hôm kia chở 2 con heo, ngày hôm qua chuyển 8 con dê con. Nói đúng đến đầu hứng khởi, lẹo quay đầu lại, mỉm cười đắc ý với Ngũ Thập Lan, rồi lại nhìn về phía trước, miệng vặn bolo ba la, ra giọng lấy lòng khách: Hôm nay thì mẹ kiếp, cuối cùng cũng bắt được vặn may phăng chó, không ngờ là chở 2 đầu người, 2 đầu người, 2 đầu, ha ha. Ngũ Thập Lan im re, thật không hổ là xe chở súc vật. Đôi mắt của lành vô song không ngừng bắn ra tia lửa đỏ rực, phi chiếu chiếu vào mặt Ngũ Thập Lan, trong mắt đỏ ngầu, xem chừng có thể thiêu cháy mọi vật xung quanh. Hóa ra đây là một chiếc xe chuyên chở súc vật, thẻo nèo vừa bẩn thỉu vừa hôi hám. Đường đường là thiếu trang chủ của người kiếm sơn can, vậy mà phải ngồi trên một chiếc xe chở súc vật. Nếu để chuyện này đồn đến tai người trong giang hồ, chàng sao có thể giữ vững được hình tượng lạnh lùng, kiêu hãnh bấy lâu nay của mình chứ? Chắc khỏi phải hành tẩu giang hồ luôn. Nàng cảm thấy có lỗi, gượng cười phát biểu: Nghịch cảnh khiến cho người ta trở nên kiên cường hơn. Thấy lạnh vô song vẫn lạnh lùng lườm về phía mình, cô nhún vai một cách thản nhiên rồi nói tiếp: Nhìn đi, vô song, đây chính là sự tu luyện của cuộc đời. Lạnh vô song chỉ hẳn không thể một cước đá bay Ngũ Thập Lan ra khỏi xe. Nghĩ một hồi, cuối cùng chàng đành nhịn. Nói cho cùng thì một người chịu tội chỉ bằng mọi người cùng chịu tội. Thế là chàng nghiến răng ken két, quát lớn: Đồ ngốc! Ngay lập tức, Ngũ Thập Lan đáp trả bằng một nụ cười tươi rói. Thực ra cô không hề ngốc. Lạnh vô song đưa cho cô 2 lượng bạc, cô không tiêu hết, lại còn kiếm được 1 lượng. Lúc này một lượng đó đang nằm yên vị trong túi của cô. Đoạn đường dài như vậy mà chỉ mắc có 1/2 tiền, cho dù đó là xe chuyên chở gia súc thì cũng hợp tình hợp lý. Một người phụ nữ ưu tú phải là giỏi giang trong việc tìm kiếm quỷ đen. Đây là chiêu mà Ngũ Thập Lan học được từ mấy mẹ trong nhà. Phía trước là Hắc Phong Trại. Nước miếng của lẹ bé bắn vèo vèo ra bên qua chỗ khuyết của hàng tiền đạo, khiến cho bộ rau của lẹo trở nên ướt nhẹp, dính nhép. Nghe nói trại chủ ở đó là nữ nhân. Ông lẹo đánh xe cứ nói mãi không ngừng. Ngồi phía sau, một thập đen chỉ muốn đập đầu vào trong thành xe cho xong. Vô cùng hối hận vì lúc đầu cô đã gửi ra chuyện dân tắm bạc. Cô ta vô cùng thích cướp mấy chàng thanh niên trẻ đẹp về làm chồng. Đúng là một người phụ nữ có tham vọng lắm hồi bẻo. Là bé đánh xe vừa vung roi vừa sầu buồn than thở: Nếu để ra trước vài chục năm thì ngày nào ta cũng đứng dưới Hắc Phong Trại đợi trại chủ đến cướp ta về, rồi chuyên chở gia súc cho trại. Quả nhiên là đạo đức nghề nghiệp cao ngất trời, ngay cả khi hoang tưởng cũng không hề quên đi phận sự chức trách của mình. Ngũ Thập Lan quay lại nhìn lạnh Vô Song, ánh mắt vô cùng lo lắng. Vô Song, huynh trông như ho như thế này, ta nghĩ liệu có nên cả chàng đi không? Lạnh Vô Song nắm chặt bàn tay, chàng đang đứng bên bờ vực của sự suy sụp. Huynh xem, ta dự định thế này nhé. Ngũ Thập Lan nhấc mông lên rồi sáng lại bên cạnh Lạnh Vô Song. Hay là huynh dễ chen thành một cô nương hoặc gì đó, nếu chẳng may gặp phải kiếp nạn thì còn có thể tránh được. Cô vừa nói vừa moi bộ váy màu tím nhạt ngày trước của mình từng mặc trong tay nải ra. Lạnh Vô Song nhắm chặt mắt, cuộn ngực không ngừng co giặt, từ từ rút thanh kiếm phía sau lưng, nổ khí dung thiên chỉ về phía trước. Vô Song, đưa trên vai mỏi rồi hả? Ngũ Thập Lan tự động quy hành động này của Lạnh Vô Song là chủ động bày tỏ ý tốt, thế là cô liền giơ tay đột luôn thanh kiếm trong tay của chàng, ôm khư khư trong lòng, cười tít cả mắt, đẩy nhẹ vai chàng, thái độ chan chứa tình cảm yêu thương. Cô Lạnh Vô Song hoàn toàn chán nản, khí huyết không lưu thông nổi. Đúng là đồ ngốc, huynh mắng ta rất vui. Ngũ Thập Lan cười tít mắt, gật đầu lia lịa, tiện tay chỉnh lại số tóc ở sau lưng chàng, rồi vui vẻ nói: Vô Song, ý của huynh ta hiểu hết. Tục ngữ có câu, đánh là yêu, mắng là thương, vừa đánh vừa mắng là yêu thương. Da mặt của huynh mỏng, thẹn thùng, không dám tỏ tình, ta nói dùng cách này. Cách này ta hiểu hết, hiểu hết mà. Lúc này, những lời nói này, dáng vẻ của cô vô cùng hiền lương, thục đức. Lạnh Vô Song hoàn toàn im bặt, không biết nên nói gì. Chàng nhìn Ngũ Thập Lan trong giây lát, rồi lặng lẽ quay người đi, khuôn mặt không biểu cảm, tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa. Chàng vừa nhìn, trong miệng vừa thầm niệm: Ông trời, muốn gia chồng trách cho người nào thì trước tiên sẽ riêng luyện tâm trí của người đó trong khốn khổ. Cứ như vậy, chàng niệm câu này 100 lần, cuối cùng cũng khôi phục được sự bình tĩnh. Sau đó, xe ngựa vượt qua mấy chỗ gập ghềnh, lẽ ba lái xe đột nhiên đem hết khả năng ra, tặng tình là một hướng dẫn viên du lịch. Các vị, nơi này chính là Hắc Phong Trại, nổi tiếng giang hồ đấy. Ngũ Thập Lan im lặng lắng nghe lẽ bé miêu tả. Phụ nữ trong trại này vừa xinh đẹp vừa thông minh, con người nơi nào cũng sẽ khói, chẳng khác nào các đại hiệp trên giang hồ. Hò lẽ ở đây rất đẹp, cây cối ở đây rất cao. Leo xeo, nước miếng lại bán xe hơn rất nhiều, càng chảy dài trên bộ râu của lão, trông vô cùng khủng khiếp. Ông lão đang bốc đến độ hứng khởi, đột ngột dừng xe lại. Nếu may mắn, chúng ta có thể gặp được một lần sự chặn cướp thực sự. Lão bé quay đầu lại, ánh mắt tỏ vẻ niềm khao khát, mong ước bay lâu. Do đích thằng chạy chủ đi cướp. Ngũ Thập Lan chẳng biết nói gì, đành lặng lẽ nhìn ông lão. Thực sự cô chẳng thể hiểu nổi việc chặn đường cướp bóc thì có gì sung sướng, lợi lộc đối với một người hàng ngày chuyên chở xúc phạt. Đột nhiên một giọng nói uy lực mạnh mẽ vang vọng từ tứ phía: Cướp đây! Đúng là giữa thanh thiên bạch nhạc, không nên nói chuyện tầm bậy, bàn tán linh tinh về người khác. Không biết từ lúc nào, rất nhiều cường nữ thô kệch đứng bên các bụi cây ven đường, trên tay cầm đeo to sáng ló. Người thủ lĩnh ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt to bằng vuông vức, ngực eo to như hổ béo, thân thể cường tráng y hệt nam nhi. Nhìn thấy Lạnh Vô Song và Ngũ Thập Lan ngồi trên xe, ánh mắt ả bỗng trở nên sáng rực, lập tức đưa bàn tay gấu ra, hét lớn một cách chan chứa yêu thương tình cảm: Ôi, mỹ nhân của ta! Ngũ Thập Lan và Lạnh Vô Song ngồi trên xe mà kinh hãi vô cùng. Giọng nói của cô ta rõ ràng không phải to bình thường, mà là dư âm vang xe bê tắc, tản mạn vang vọng rất lâu trong khu rừng. Ngay sau đó, mấy nữ phụ phỉ ập đến, động tay động chân, rồi kéo Lạnh Vô Song và Ngũ Thập Lan ra khỏi xe. Khuôn mặt lạnh như băng đá, Lạnh Vô Song nắm chặt lấy thanh kiếm màu vàng, đứng lên xe ngựa mềm mại, múa mấy đường tí nhược lưu văn. Tuy không còn công lực, nhưng vẫn còn đuổi được mấy nữ phụ phỉ ra xa. Sau một hồi chiến đấu mà không giành được thắng lợi, nữ trại chủ thô kệch tỏ ra vô cùng bực bội. Ngũ Thập Lan nếp gọn sang một bên, cố gắng hết sức không gây cản trở cho Lãnh Vô Song. Vì đã mất đi nội công nên Lãnh Vô Song càng múa kiếm lại càng khổ sở, trên khuôn mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Chàng quay sang nhìn Ngũ Thập Lan thét lớn: "Chạy!" Nghe thấy thế, cô liền nhảy ngay xuống xe, nhưng vừa mới chạy được vài bước đã bị ba bốn nữ thủ phỉ bao vây lại. "Vô Song, huynh không cần để ý đến ta, mau chạy đi." Ngũ Thập Lan quay đầu lại nhìn Lãnh Vô Song, mồ hôi đang nhễ nhại hét lớn: "Mau chạy đi, mau chạy đi." Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, nhìn căng treo sợi tóc, Ngũ Thập Lan vẫn vô cùng bình tĩnh, vẫy vẫy tay rồi nghiêm túc nói: "Vô Song, huynh phải thề chết không chịu khuất phục, phải giữ lấy chinh tiết cho ta." Gan xanh trên chán, Lãnh Vô Song lại lần nữa giật giật liên tục, tức giận vô cùng. Chứ chút nữa chàng đã phi ngay thanh kiếm trong tay về phía Ngũ Thập Lan. Đúng lúc đó, nữ trại chủ phi ngựa tới, cất giọng cười ngạo nghễ: "Không ai trốn được hết, tất cả đều trở thành ép trại tướng công của ta. Tung hoành hắc phong bấy lâu nay là lần đầu tiên lão nương nhìn thấy hai nam nhân tuấn tú đẹp trai như thế này." À ta vừa nói vừa vung thanh đà đe trong tay đập mạnh vào thanh kiếm của Lãnh Vô Song. Chàng lập tức lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch, chẳng thể tiếp tục cầm lấy thanh kiếm được nữa. Keng một tiếng, thanh kiếm rơi xuống đất. Trận chiến đã lấy đi của chàng quá nhiều sức lực. Lãnh Vô Song tựa lưng vào thành xe, lạnh lùng nhìn qua, không nói năng gì, cũng không có thêm bất cứ hành động nào khác. "Tính cách thật là quật cường, ngang ngạnh như vậy ta rất thích." Nữ trại chủ vừa nở một nụ cười dâm đảng, vừa đưa tay về phía Lãnh Vô Song, định chạm vào cằm của chàng. Đôi mắt Lãnh Vô Song sáng bừng, mang theo lửa hận rừng rực, toàn thân toát lên ngạo khí vốn có từ lúc sinh ra. Chàng lại hết sức bình sinh, rút thanh kiếm thứ hai ra đặt ngay trước ngực mình, lập tức khiến cho bàn tay của nữ trại chủ cứng đơ ở giữa không trung. "Mỹ nữ tỷ tỷ, tỷ lại đây mà sờ này, ta nõn nè hơn huynh ấy rất nhiều." Ngũ Thập Lan cười tít mắt, vẫy vẫy tay đầy tình ý. Cử chỉ này khiến cho nữ trại chủ bật cười vui sướng: "Rác là thú vị." Ả cười vô cùng hớn hở, ra hiệu tập hợp tất cả các nữ thủ phỉ lại: "Ngày tháng còn dài, chúng ta về trại trước." Một nữ thổ phỉ liền đến bên, tóm lấy vạt áo của Lãnh Vô Song. Chàng trợn mắt, toát ra hàn khí băng giá, khiến cho nữ thổ phỉ nọ sợ quá, lùi về phía sau vài bước. "Các ngươi bắt hắn đi, ta tự nhiên sẽ đi theo các ngươi." Chàng lạnh lùng lên tiếng: "Thế nhưng, không được phép động vào người ta, nếu không, ta sẽ lưu chết với các ngươi." Xưa nay, chàng luôn vô cùng ngạo mạn, không bao giờ cho phép người khác lại gần. Trước kia, có rất nhiều nữ hiệp tìm mọi cách muốn theo chàng, nhưng chưa có ai có thể đứng gần chàng trong khoảng cách 5 bước, huống hồ là tình cảnh như bây giờ. Nữ trại chủ lại ngây người, sau đó bật cười khó chế: "Vậy thì, tất cả mọi người đừng động vào chàng, cứ quản thúc chặt chẽ cho ta." Chỉ liếc một cái, ả đã nhận ra người thanh niên còn lại với khuôn mặt như búp bê có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỹ nam áo đen. Trại chủ vừa dứt lời, lập tức có đến hơn mấy chục nữ thủ phỉ vây chặt quanh người Ngũ Thập Lan. Mấy bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cô, khiến cô im bặt. "Đại vương, mang thiệu kẻ tè đi." Nãy giờ không một người nào chú ý mà quên mất rằng ở đây vẫn còn lẹ bé đánh xe ngựa. Lẹ bé đánh xe ánh mắt sáng lẹn như sao trời, vẻ mặt đầy sùng bái, phấn khích thốt lên khiến cho bộ râu mũi tiêu cong tớn lên: "Hãy cho ta được đi theo, tốt xấu gì ta cũng biết đánh xe chở xúc phạt, ta có thể cúc cung tận tị phục vụ cho quý trại." Ngũ Thập Lan và Lãnh Vô Song hoàn toàn kinh ngạc trước thằng kinh thép của lèo bé, ngay đến nơi trại chủ cũng không khỏi cảm động trước những lời nói gan ruột ấy. Làm kiếp thổ phỉ, hiếm khi nào có được người ủng hộ cổ vũ mình. Một nhân tài thế này không đem theo thì thật là có lỗi với các hương thăng phụ lão trong vùng. Nghĩ vậy, ả liền vung bàn tay gấu, ý chí vút keo, kiên định ra lệnh: "Đem theo cả người đánh xe, để cho ông ta được gia nhập vào sơn trại, sau đó đem tên ho của bổn trại phát dư quan đà ra bên ngoài. Lệ bé đánh xe cười hớn hở, cong đuôi chạy theo trại chủ. Lúc đi ngang qua chùa Ngũ Thập Lan còn đang ra sức giải dụ, ông Lẹo không quên dặn rằng: đừng tưởng có thể chạy khỏi đây, chỉ cần hai người ngon ngọn nghe lời thì hát phong trại của chúng ta quý không bạc đại các ngươi. Không ngờ nhập vai cũng quá nhanh đấy chứ. Ngay lập tức Lẹo bé đánh xe đã trở thành một thành viên cốt cán tầng tỳ của hát phong trại. Khuôn mặt dính đầy nước miếng của Lẹo bé, Ngũ Thập Lan quyết định giữ im lặng đến cùng. Đường lên núi khúc khuỷu gập ghềnh, dù bị mấy nữ thuộc vị thúc ép bắt đi nhanh, Ngũ Thập Lan vẫn không quên quay đầu lại nhìn Lãnh Vô Song ở phía sau. Tình trạng lúc này của chàng đương nhiên là không tốt đẹp gì. Lấy kiếm lên như vậy, một bước đi đại thời dốc, mồ hôi lấm tấm đọng trên trán. Chàng nghiến răng cao mày cố gắng đi theo đám người phía trước. Bộ dạng này khiến cho Ngũ Thập Lan lo lắng, muốn phải khóc. Người đằng sau, mau theo sát mọi người. Lẹo đánh xe tinh thần hứng khởi, sức khỏe dồi dào, nhìn thấy Lãnh Vô Song đi chậm chạp ở phía sau, liền chạy ngay tới đốc thúc. Lãnh Vô Song bực bội cau mày, đưa mắt liếc sang. Ngay lập tức một luồng hàn khí truyền sang người Lẹo bé. Ông Lẹo ngon ngọn rụt cổ, ngon ngọn tiếp tục leo núi. Tấp vẻ leo trèo hơn một canh giờ, đoàn người mới đến được đỉnh núi. Trên đó có dựng mấy ngôi nhà bằng gỗ, nhìn lướt qua thấy bụi bặm phủ đầy. Trước mỗi căn nhà đều có người đứng cạnh. Nhìn thấy nơi trại chủ trở về, tất cả đều hăng hon hớn hở chạy ra tiếp đón. Đại vương, lần này có thứ gì mới mẻ hay không? Có hai người đàn ông. Nữ trại chủ cười vô cùng mãn nguyện, rồi nhích thân hình to lớn của mình sang một bên để lộ ra Ngũ Thập Lan và Lãnh Vô Song. Phụ nữ của toàn sơn trại đều hít ra một hơi thật sâu. Hai vị tiểu công tử này thật quá đội anh tuấn, quá đội chị trung. Vị công tử bé hơn trông rất học bác đáng yêu, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng, giống y hệt một chú mèo con đáng yêu. Vị công tử lớn hơn khi chắc cao nghễ, lành lùng, tựa như bạch ngọc, mắt như sao trời, kèo quý hiếm thấy. Hai người cùng đứng ở một chỗ như vậy chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc hài hòa mỹ lệ. Chả trách trại chủ có vẻ đắc ý như vậy, xuân xanh như thế. Tất cả mọi người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, trong mắt bắt giác hiện lên một chút cảm giác không cam lòng. Nữ trại chủ liền bí môi mỉm cười, đưa bàn tay gấu lên vẫy vẫy rồi nói: ngoại trừ hai vị tiểu công tử này, ta còn mang về một người đàn ông nhìn rất chín chắn. Lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người dâng trào đến đỉnh điểm, ai nấy đều thò cổ ra háo hức nhìn về phía sau lưng của hai vị công tử trẻ tuổi. Không để cho mọi người phải chờ lâu, từ sau lưng của Ngũ Thập Lan và Lãnh Vô Song, một người lân công thiểu răng cửa từ từ bước ra, miệng cười thét lớn: xin chào mọi người, ta đã tới muộn để mọi người phải chờ lâu. Lặng như tờ. Người bước ra chính là Lệ Bé đánh xe một lòng một dạ, người đại hạ quyết tâm hết lòng hết sức cúc cung tận tụy phục vụ cho nữ trại chủ. Tiếp đó tất cả mọi nữ thủ phỉ của toàn sơn trại đều chán nản buồn bực bước về nơi ở của chính mình. Không lâu sau, cả đỉnh núi chỉ còn lại mấy người Ngũ Thập Lan. Nữ trại chủ mỉm cười đưa tay sờ tai ngần ngại nói với Lệ đánh xe: bọn họ đều thích những người làn da trắng nõn nè, khuôn mặt chân chu. Lệ Bé đánh xe nước mắt long lanh, đôi mắt u sầu nhìn sang Ngũ Thập Lan và Lãnh Vô Song, rồi than thở đầy phùng muộn: tất cả mọi chuyện tốt đều bị hai người chiếm hết cả rồi. Phụt, Ngũ Thập Lan kích động đến mức phun cả nước biến ra ngoài. Lệ Bé đánh xe này quả thật là có tài a. 春花落尽春秋色，无边细雨亲吻我，四月的微风轻似梦，吹去了花瓣片片落，把春花落尽成秋色，无边细雨亲吻我。花儿为谁开？一年春去春又来。花儿说，它为一个人等待。无可奈何花落去，似曾相识燕归来。花园里，小路上，独徘徊。风轻似梦，吹去了花瓣片片落，把春花落尽成秋色，无边细雨亲吻我。花儿被谁开？一年春去春又来。花儿说，它为一个人等待。无可奈何花落去，似曾相识燕归来。花园里，小路上，独徘徊。花儿被谁开？